Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1455, Đại Kiếm Sư. Cao Chân nghe Diệp Tiên Sinh kể xong vậy hám Tam Châu là lai lịch gì? Có gì sâu xa? Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cổ khó hiểu ý chí chiến đấu. Chỉ là cái này ý chí chiến đấu bên trong còn có một chút tiếc nuối. Hắn nếu và La Đại Tướng Quân có một đoạn ăn Tết, mà ta lại ở chỗ này, như vậy cái này ăn Tết nên giao cho ta tới đoạn đi. Cao Chân giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như, nói một câu, Diệp Tiên Sinh mới vừa rồi nói thời điểm đều là bỏ quên. Cao Chân là La Cảnh đệ tử chuyện, Cao Chân vốn là trong thôn một ngoan đồng, bị La Cảnh phát hiện, tiến tới bồi dưỡng thành liền ninh quân bên trong rất có võ dũng tên tướng quân. Cái loại này ân tình, đối với Cao Chân mà nói dĩ nhiên sâu nặng vô cùng. La Cảnh vừa là hắn đại tướng quân, lại là hắn sư phụ, cho nên ở trên người hắn, cũng chỉ vĩnh viễn cũng chóc không được và La Cảnh quan hệ. Có thể muốn tính như vậy, Hứa Tố Khanh đã từng ở U Châu chỉ điểm La Cảnh võ nghệ thời gian rất dài. Coi như là La Cảnh sư phụ, như vậy, Hứa Tố Khanh há phải hay không Cao Chân sư gia? Cùng bệ bỏ vào nói sau, tướng quân còn muốn canh kỹ biên ải. Diệp Tiên Sinh gặp Cao Chân ánh mắt lóe lên, e sợ cho hắn làm ra chuyện gì khác thường tới. Cao Chân trẻ tuổi, tính cách lại có chút xung động, nhất là chỉ cần gợi lên trượng lai liền không để ý hết thảy tựa như. Diệp Tiên Sinh là thật sợ hắn, không chừng lúc nào càng nghĩ càng giận. Đột nhiên liền mang binh đi tấn công Huyết Phù Đồ doanh trại. Tiên Sinh yên tâm. Cao Chân nói, ta đã không giống trước kia như vậy lỗ mãng. Bệ hạ đại quân đến trước, canh kỹ biên ải mới là chuyện khẩn yếu. Cái này ta tỉnh được. Diệp Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm sau nói, đã như vậy, bên này quan quân vụ chuyện liền giao cho ngươi. Bệ hạ giao cho chúng ta hỏi dò Mạc Bắc cánh đồng hoang sai sự chúng ta còn không có làm xong. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, Đình úy phủ người thì phải mỗi ngày xuất quan đi dò xét. Cao Chân ôm quyền nói, Diệp Tiên Sinh yên tâm, quân vụ chuyện giao cho ta tốt. Có Cao Chân mang binh chú đóng biên ải, Diệp Tiên Sinh cũng chỉ có thể buông tay chân ra mang người hắn tiếp tục đi tìm hiểu địa hình và địch tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Đình úy phủ đội ngũ đại quy mô giải tán đi ra ngoài. Cao Chân đến cửa thành tiễn biệt, nhìn Đình úy phủ người đi xa, Cao Chân thật dài khạc ra một hơi. Đình úy phủ các huynh đệ mới là khổ cực nhất. Thủ hạ hắn phó tướng Vương Phong Loan gật đầu một cái. Hung hiểm chuyện, bọn họ luôn là xung phong ở phía trước. Nói đến đây, Vương Phong Loan tò mò hỏi, tướng quân, Diệp Tiên Sinh nói vậy hám Tam Châu thật sự là La Đại Tướng Quân sư phụ? Cao Chân gật đầu một cái. Là thật, ta trước kia nghe đại tướng quân nhắc qua. Hắn nhớ lại một tí, ánh mắt có chút lơ lửng. Khi đó hắn mới đi theo La Cảnh học tập võ nghệ. Bởi vì hắn luyện tập những thứ đó, bất quá là mình qua loa tính toán ra mà thôi. Đối phó người bình thường tự nhiên không vấn đề gì. Có thể dùng tại chiến trận bên trên dĩ nhiên không được. Khi đó còn trẻ Cao Chân cũng tò mò, hỏi La Cảnh nói, đại tướng quân, người võ nghệ cao cường như vậy, là dạng gì sư phụ mới có thể dạy dỗ? Lúc ấy La Cảnh vui vẻ cười to nói, ta cái đầu tiên ngược lại cũng không phải người ngoài, chính là ta phụ thân. Phụ thân chính là ta vỡ lòng ân sư. Hắn nói xong câu này nói sau nhìn về phía Cao Chân. Hiếu học người, nếu là có thể lại đụng phải một cái sư phụ tốt, đó mới thật sự là đời người lớn may mắn. Mà như vậy lớn may mắn chuyện đại ân người, ta gặp hai cái, ta nhập môn sư phụ chính là ta phụ thân, sau đó lại gặp phải chỉ điểm ta võ nghệ mấy năm sư phụ Hứa Tố Khanh. Sư phụ đối với ta nói, ta phụ thân dạy dỗ ta võ công, cường mãnh có thừa linh động chưa đủ, nhưng sư phụ ta khác với người thường chỗ chính là ở chỗ. Hắn không có để cho ta thay đổi lối đánh, La Cảnh nói đến chỗ này lúc đó, tâm tình giống như là có chút xuống. Cũng có đối Hứa Tố Khanh thật sâu kính ý. Sư phụ nói, võ công của ngươi đã thành hình, như muốn cưỡng ép thay đổi. Vậy sẽ để cho ngươi đổi được lôi thôi lếch thếch. Đây không phải là để cho ngươi đổi được mạnh hơn, mà là để cho ngươi đổi được mâu thuẫn. Sư phụ lúc ấy nói, cái này cương mãnh lối đánh vậy thích hợp ngươi. Cho nên hiện tại chỉ cần cầm ngươi cái này lối đánh thoáng điều chỉnh là được. La Cảnh nói, ta hỏi sư phụ, như thế nào điều chỉnh? Sư phụ nói, chỉ hai chữ, đơn giản, để cho ngươi lối đánh làm được đơn giản trình độ cao nhất. Vào giờ phút này Cao Chân, đầu óc bên trong đều là liên quan tới La Cảnh nhớ lại. La Cảnh lúc ấy nói những lời này, ngay tại hắn trong đầu rõ ràng xuất hiện, còn có La Cảnh tướng mạo, lời nói cử chỉ, toàn đều ở đây, cho nên hắn không khỏi trong lòng khó chịu. Hắn nhìn về phía Vương Phong Loan nói, nếu như Hứa Tố Khanh thật muốn là đi qua tìm một cái kết thúc, ta tất nhiên muốn thay đại tướng quân tới làm cái này đoạn. Vương Phong Loan nói, cái này Hứa Tố Khanh đã là Mạc Bắc cướp hung hãn. Tướng quân không thể lại đối hắn còn có cái gì nhân từ lòng của. Cao Chân lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều. Ốc đảo, huyết phù đồ doanh trại. Hứa Tố Khanh đứng ở lầu gỗ tầng 3 cửa sổ nhìn bên ngoài. Mặc dù thời tiết còn lạnh trước, có thể trên người hắn nhưng chỉ mặc một cái áo mỏng. Tựa hồ cái này Mạc Bắc cánh đồng hoang vu lạnh lùng gió. Vậy không có biện pháp làm bị thương hắn tim. Lại hoặc giả là bởi vì hắn đã từng thương qua tim quá nhiều. Đã để cho hắn tâm lạnh cứng rắn như thiết. Không cách nào lại bị người thương tổn tới. Huyết phù đồ quân sư Tiếu Đình ở sau lưng hắn ôm quyền nói. Đại đương gia, Hắc Võ Nhân phái tới đặc sứ sắp tới. Muốn không muốn đến cửa doanh bên ngoài đi chờ một chút. Hứa Tố Khanh nói, một cái gia phục chi mà thôi. Còn không có tư cách để cho ta đi chờ. Tiếu Đình nói, phái tới đưa thư người nói. Lần này tới không chỉ là có gia phục chi, còn có Hắc Võ kiếm địa vị trong môn cực cao người. 80% là một vị đại kiếm sư. Trong chốn giang hồ thân phận cao người. Chẳng lẽ chỉ đáng giá được ta đi chờ? Hứa Tố Khanh quay đầu nhìn Tiếu Đình một mắt. Chớ nói Hắc Võ nhân giang hồ. Coi như là Trung Nguyên giang hồ bên trong. Vậy không một người có tư cách để cho ta đi chờ. Tiếu Đình khuyên nhủ. Lập tức phải và Ninh quân khai chiến. Lúc này Hắc Võ phái một vị đại kiếm sư tới. Hẳn là có chuyện khẩn yếu. Hứa Tố Khanh cau mày nói. Tiếu Đình, ngươi chẳng lẽ là quên ta đã nói. Cùng Hắc Võ Nhân hợp tác. Không phải ta xin Hắc Võ Nhân. Mà là Hắc Võ Nhân cần ta. Đã như vậy, cần gì phải thấp giọng hạ khí. Tiếu Đình biết cũng khuyên không nhúc nhích hắn. Chỉ tốt gật đầu một cái nói. Vậy ta đi bên ngoài chờ một chút. Người sau khi đến, ta để cho người mời đại đương gia đi qua gặp mặt. Hứa Tố Khanh nói, ngươi vậy không nên đi các loại, không cho bọn họ lớn như vậy mặt mũi. Tới đã tới rồi, trực tiếp để cho người mang tới nơi này chính là. Tiếu Đình há miệng một cái, nhưng cũng không có thể lại nói gì nhiều. Hắn nhìn ra Hứa Tố Khanh biến hóa, Liêu Đình Lâu bị giết sau đó. Hứa Tố Khanh so trước kia càng thêm thiếu ngôn quả ngữ. Sống chung nhiều năm như vậy, Tiếu Đình dĩ nhiên rất rõ ràng. Hứa Tố Khanh thiếu ngôn quả ngữ thời điểm, đại khái chính là sát ý tràn vào nặng thời điểm, và Ninh người tới giữa mâu thuẫn, sợ là không có biện pháp hóa giải. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút, từ và Hắc Võ Nhân liên minh một khắc đó trở đi, và Ninh người mâu thuẫn thì không thể lại còn có thể hóa giải. Hứa Tố Khanh cái này mười mấy năm qua, đã sớm biến thành một cái mình thích thì mình làm thôi người. Nơi nào sẽ quan tâm những cái kia người ngoài nghĩ như thế nào làm sao xem. Hắn nhận định phải làm chuyện, cứ dựa theo kế hoạch của mình và phương thức đi làm. Còn như cái gì phản bội, cái gì dân tộc, các loại các dạng lý do, cũng không thèm để ý chút nào. Tiếu Đình, ngay tại Tiếu Đình suy nghĩ điều này thời điểm, chợt nghe Hứa Tố Khanh hỏi hắn một câu nói. Chúng ta ban đầu vừa mới tới Mạc Bắc thời điểm, mọi người thương lượng đều không lấy vợ sinh con. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi hối hận không? Tiếu Đình lắc đầu một cái. Từ không nghĩ tới qua có hối hận hay không chuyện, cho nên hẳn là không hối hận. Hứa Tố Khanh gật đầu một cái. ta cũng vậy, nhưng các huynh đệ chưa chắc cũng không hối hận. Tiếu Đình hỏi, đại đương gia là ý gì? Hứa Tố Khanh quay đầu nhìn về phía Tiếu Đình nói, năm đó chúng ta mới tới Mạc Bắc, không biết sống chết như thế nào, cũng không muốn về lại Trung Nguyên. Đối cái này thiên hạ hết sức thất vọng, cho nên muốn trước, mọi người dứt khoát liền đều không muốn con cháu thôi. Miễn được chúng ta sau khi chết, mình xương thịt chí thân lưu trên đời này chịu khổ bị khó khăn. Nói đến đây, Hứa Tố Khanh dừng lại một tí, ánh mắt cũng ở đây ngay tức thì có chút lơ lửng. Một lát sau hắn tiếp tục nói, nếu như Liêu Đình lâu mới có thể có đứa bé nói, chúng ta là có thể khỏe tốt giúp hắn đem đứa nhỏ chăm sóc kỹ. Tiếu Đình lắc đầu, đại đương gia, chúng ta không thể. Hứa Tố Khanh ngẩn ra, sau đó cười khổ gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta không thể. Đánh xong trận này sau đó, toàn bộ Trung Nguyên người cũng sẽ hận chúng ta tận xương. Người người cũng nghĩ phải đem chúng ta giết liền sau mau. Nếu như chúng ta có con tự mà nói, ngược lại cũng là làm liên lụy bọn họ. Tiếu Đình nói, đại đương gia phải làm gì? Các huynh đệ không chùn bước đi theo. Cho nên lúc ban đầu ước định xong chuyện, mọi người vậy sẽ không hối hận. Mười mấy năm tới, nói chuyện cũng tốt, người sống không ràng buộc, người chết càng không ràng buộc. Đang trò chuyện thời điểm, cửa có người thủ hạ nói, đại tướng quân, Hắc Võ Nhân đến, ở lớn cửa trại miệng chờ. Hứa Tố Khanh nói, trực tiếp cầm bọn họ mang đến nơi này. Thủ hạ kia người do dự một chút sau nói, đại tướng quân, Hắc Võ Nhân nói, nếu như còn đại tướng quân không đi ra đón tiếp mà nói, bọn họ cũng không đi vào. Hứa Tố Khanh sắc mặt hơi run lên, vậy thì để cho bọn họ ở bên ngoài hậu đi, nguyện ý chờ bao lâu sẽ chờ bao lâu. Tiếu Đình khuyên nhủ, đại đương gia, hiện tại chúng ta đã đem toàn bộ Trung Nguyên cũng đắc tội. Nếu như lại đem Hắc Võ Nhân đắc tội, sau này chúng ta đặt chân sẽ rất khó khăn. Các huynh đệ, sẽ khó khăn sinh hoạt. Hứa Tố Khanh sau khi nghe nói như vậy trong lòng mơ hồ có chút chấn động. Cái này tựa hồ mới là các anh em lời trong lòng. Đi theo hắn đi đắc tội toàn bộ Trung Nguyên. Có thể, bất quá là bị người mắng phản đồ gian tặc, thì có thể làm gì? Nhưng nếu là lại đem Hắc Võ Nhân dám đắc tội, tương lai Hắc Võ Nhân xuôi nam đánh vào Trung Nguyên, huyết phù đồ những anh em này cái gì cũng rơi không dưới. Thậm chí còn có thể bị Hắc Võ Nhân chém tận giết tuyệt. Nhất niệm đến đây, Hứa Tố Khanh không nhịn được thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vậy thì đi đón. Tiếu Đình trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo Hứa Tố Khanh bước chân. Vào giờ phút này, ở huyết phù đồ đại trại ra, một cái nhìn như ba mươi mấy tuổi Hắc Võ Nhân ngồi ở trên lưng ngựa, hơi hơi hí mắt, sắc mặt đã có chút khó coi. Cái này trên người ăn mặc một kiện màu bạc trắng cẩm y, từ quần áo trang sức trên là có thể nhìn ra, đây là Thật Kiếm Môn đại kiếm sư. Kiếm môn ở Hắc Võ Đế quốc vị đặc thù, đại kiếm sư ở kiếm môn bên trong số lượng lại vô cùng là thưa thớt, cho nên vị cũng chỉ càng đặc thù hơn. Coi như là Hắc Võ Hãn Hoàng, đang cùng đại kiếm sư lúc nói chuyện, cũng phải thoáng khách khí mấy phần. Cho nên, một cái Mạc Bắc cánh đồng hoang mã tặc lại dám như vậy đợi hắn. Hắn tâm lý làm sao có thể không tức giận. Ngồi ở bên cạnh trên chiến mã Gia Phục Chi, tâm tình đã thấp thỏm đến trình độ cao nhất. Nếu như hắn bên người vị này đại kiếm sư thật phát động tì khí nói, như vậy cái đầu tiên phải xui xẻo khẳng định không phải Hám Tam Châu, mà là hắn. Tọa sư, Gia Phục Chi liền vội vàng giải thích, người nơi này hoang rất vô lý, tọa sư không nên cùng bọn họ vậy kiến thức, chỉ khi bọn hắn là không giáo hóa dã nhân liền tốt. Ừ, kiếm to kia sư khẽ cau mày, Gia Phục Chi hù được lập tức im miệng. Một lát sau, đại kiếm sư chậm rãi gật đầu một cái. Thần vương điện hạ giao phó, ta sẽ không trễ nãi. Chỉ cần những người này không phải phá lệ vô lễ, ta không cùng bọn họ vậy kiến thức. Nghe nói như vậy, Gia Phục Chi trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Vị này đại kiếm sư, nhưng mà kiếm môn bên trong nóng này khá là sôi động một cái. Đừng nói là đối những thứ này người Trung Nguyên, coi như là ở kiếm môn bên trong ai chọc hắn không vui vẻ, hắn cũng giống vậy có thể hạ thủ được. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.